Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt bước chân một đốn, hai người liếc nhau, tiếp theo bất động thanh sắc mà tiếp tục đi theo Chu Nho người dưới lòng đất phía sau. Hướng hải quan phương hướng đi đến, bọn họ trong đầu, Hắc Tháp thanh âm còn ở tiếp tục. Lần này nhiệm vụ chi nhánh chung, 5 vị người chơi tổng cộng chia làm tam đội, hải quan đội, quái vật một đội, quái vật nhị đội, thỉnh chú ý, đệ nhất, cùng đội chi gian người chơi có thể thấy được đồng bạn chân thật diện mạo. Không giống đội người chơi vô pháp phân biệt ra người chơi thân phận, đệ nhị. Hải quan đội nhiệm vụ là tìm được bị quái vật nhị đội nhập cư trái phép tang vật. Cũng đem tang vật giai mani quái vật nhị đội nhiệm vụ là bảo hộ chính mình muốn nhập cư trái phép. Vật phẩm, cũng đem này thành công nhập cư trái phép. Quái vật một đội nhiệm vụ là hiệp trợ hải quan đội. Làm một cái tuân thủ pháp luật hảo quái vật đệ tam. Ở nên trong trò chơi, người dưới lòng đất cùng Hắc Tháp quái vật đều là 5 vị người chơi địch nhân, đương Đường Mạch. Nghe được có 5 cái người chơi khi... Hắn lập tức trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng thần sắc nghiêm túc mà xem hắn. Trừ bỏ bọn họ, lần này công tháp trò chơi thế nhưng còn có người chơi khác tham dự. Tổng cộng 5 người, trừ bỏ Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Trần San San, còn có 2 vị người chơi. Mà đương hắn nghe được cuối cùng, 5 vị người chơi cơ hồ lẫn nhau vì địch nhân. Nhiệm vụ tương phản, đồng thời người dưới lòng đất cùng Hắc Tháp quái vật cũng là bọn họ địch nhân khi. Đường Mạch ám đạo một tiếng không ổn, nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại đây, liền ở Hắc Tháp nhắc nhở vừa nói xong giây tiếp theo. Chỉ thấy một cái đồng dạng Chu Nho bộ dáng hải quan quan viên từ mộc trên sàn nhà kẹo kẹt mà chạy tới, đối bọn họ trước người cái kia Chu Nho lớn tiếng nói đến. Báo cáo trưởng quan, không hảo, có nhân loại người chơi trà trộn vào tới. Chu Nho cả kinh, ngươi nói cái gì? Đường Mạch ngón tay chặt lại, hắn lạnh lùng mà nhìn kia Chu Nho bóng dáng. Mới tới Chu Nho đem tình huống báo cho cấp này trưởng quan. Trưởng quan sắc mặt biến hóa, hắn nói, ngươi đem lười biếng A tiên sinh, B tiên sinh mang về hảo hảo quản giáo, làm cho bọn họ nhanh lên công tác. Tiếp theo xoay người chạy chậm rời đi, là, số 2 Chu Nho dùng khóe mắt ngắm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Âm dương quái khí mà nói, còn dám lười biếng, hôm nay nhiều như vậy quái vật muốn xuất quan, còn có những cái đó nhân loại đáng chết người chơi trà trộn vào tới. Các ngươi cũng dám lười biếng, từ từ, chẳng lẽ các ngươi chính là trà trộn vào tới người chơi? Đường Mạch hai mắt nhíu lại, Phó Văn Đoạt thấp giọng hỏi nói, có nhân loại trà trộn vào tới, kia Chu Nho trên dưới nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nói thầm một câu, nhìn qua cũng không giống, tiếp theo vừa đi, một bên nói, kia cũng không phải là, vừa mới được đến quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, thế nhưng có mấy người loại hỗn đến chúng ta nơi này, nghe nói có trà trộn vào quái vật trong đàn. Cũng có trà trộn vào chúng ta bộ môn, à, kia quả thực là ở nói giỡn, chúng ta hải quan quan viên như vậy cao lớn uy mãnh. Những cái đó dơ xú nhân loại có thể trang đến giống. Khẳng định liếc mắt một cái liền sẽ bị ta xuyên qua. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo này Chu Nho phía sau. Thường thường mà ứng hòa hai câu, 3 phút sau, 3 người đi đến một phiến cũ xưa phá cửa trước. Chu Nho dùng sức đẩy ra đại môn, một trận ướt át hơi nước nghênh diện mà đến, Đường Mạch tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy chục điều thật dài đội ngũ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Ở mở ra này phiến trước cửa ai cũng không thể tưởng được. Như vậy một gian lại tiểu lại phá hải quan nhà gỗ. Mở ra sau thế nhưng như thế rộng lớn, giống như siêu thị xếp hàng tiền trả hàng dài giống nhau. Mỗi cái đội ngũ phía trước nhất đều là một chương phá cái bàn. Cái bàn trước đứng một cái người dưới lòng đất quan viên. Vô số quái vật xếp hạng trong đội ngũ, chờ kiểm tra thân phận, quá quan về nhà, Đường Mạch lấy cực nhanh tốc độ nhìn quét này đội ngũ chung mấy trăm cái quái vật. Không có phát hiện một tia dị thường. Chu Nho đưa bọn họ đưa tới cấp phì 25. 26 hai chương cái bàn trước, giận mắng một câu, nhanh lên làm việc, nói xong xoay người rời đi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cắt đi đến một cái bàn trước. Hai người quay đầu quan sát vài giây bên cạnh người dưới lòng đất là như thế nào công tác. Sau đó cúi đầu, Đường Mạch học bên cạnh một cái người dưới lòng đất động tác. Đem một cái quái vật tiểu nam hài dùng sức đẩy. Làm gì đâu, chuyển qua đi, kiểm tra tùy thân vật phẩm. Trường quạ đen đầu quái vật tiểu nam hài ủy khuất mà khóc thút thít nói. Các ngươi liền sẽ khi dễ tiểu hài tử. Một bên Phó Văn Đoạt đối mặt chính là một người cao lớn cường tráng thành niên quái vật. Thật lớn gấu đen cơ hồ đem thân thể tế ở trong phòng. Miễn cưỡng mới có thể đi đường. Hai người phát hiện này đó người dưới lòng đất quan viên là bắt nạt kẻ yếu. Đụng tới thực lực kém quái vật liền thô lỗ bạo lực. Đụng tới thực lực cường đại quái vật liền nịnh nọt cẩn thận. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn trước mắt này chỉ cao lớn gấu đen quái vật. Đối phương từ cái mũi phát ra một đạo nhiệt khí, không khách khí mà phun ở Phó Văn Đoạt trên mặt. Phó Văn Đoạt tay phải nắm tay, qua nửa giây, hắn buông ra ngón tay, chậm rãi gợi lên khóe miệng, ngoặc kép, mời đi theo, kiểm tra vật phẩm ẩn đi, gấu đen quái vật nghênh ngang mà đi qua. Hơn 20 chương hải quan cái bàn tễ ở cùng cái trong phòng. Trong phòng người dưới lòng đất cùng quái vật rất nhiều, thanh âm ồn ào, dần dần quen thuộc phải làm công tác sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lén lút dựa đến cùng nhau. Đường Mạch hạ giọng nói, trừ bỏ chúng ta cùng San San ngoại, còn có hai cái người chơi, chúng ta cùng San San là tổ đội tiến vào công tháp trò chơi. Bởi vì công lực tầng số không giống nhau. Lần này hắc tháp cố tình đem chúng ta cùng nàng tách ra. Hẳn là vì rơi chậm lại nàng trò chơi khó khăn, nhưng nàng không có khả năng là chúng ta địch nhân, Phó Văn Đoạt đem một đôi xú xú giày đưa cho. Một con hắc tháp quái vật, cũng không quay đầu lại, nói khẽ với Đường Mạch nói, cho nên kia hai cái người chơi là quái vật nhị đội. San San là quái vật một đội, lần này nhiệm vụ chi nhánh. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mục tiêu là tìm được bị nhập cư trái phép tang vật. Quái vật nhị đội nhiệm vụ là thành công nhập cư trái phép tang vật. Đường Mạch cùng Trần San San là đồng đội, cho nên tiểu cô nương tuyệt đối không thể là quái vật nhị đội. Chỉ có thể là quái vật một đội. Đường Mạch, kia hai cái người chơi. Tất cả đều là quái vật nhị đội, Phó Văn Đoạt gật đầu. Là trước mắt hải quan đội xác định là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hai người. Còn dư lại ba cái người chơi. Trần San San khẳng định là quái vật một đội. Mặt khác hai cái người chơi khả năng hai cái đều là nhị đội. Cũng có thể trong đó một cái là nhị đội. Một cái cùng Trần San San là đồng đội. Là một đội, nhưng là, Phó Văn Đoạt, quái vật nhị đội cùng chúng ta là địch nhân. Hắc tháp là tuyệt đối công bằng. Trung Quốc khu nội trừ bỏ Mộ Hồi Tuyết ngoại, không có khả năng có một cái người chơi sẽ bị hắc tháp tán thành vì có thể đơn độc cùng chúng ta. Hai người trở thành đối thủ trên thực tế cho dù là Mộ Hồi Tuyết. Khả năng cũng không chiếm được như vậy cao đánh giá. Phó Văn Đoạt làm ra kết luận, cho nên kia hai người là một cái đội ngũ. Rất có thể bọn họ cũng là tổ đội tiến vào công tháp trò chơi, Đường Mạch ngón tay ở trên mặt bàn. Nhẹ nhàng đánh, như vậy vấn đề liền tới rồi. Thực rõ ràng, chúng ta hiện tại là hải quan quan viên. Ở vào ưu thế, kia hai cái người chơi là hoàn cảnh xấu. Là thực lực của bọn họ làm hắc tháp tán thành đến yêu cầu cho chúng ta ưu thế. Mới có thể đánh bại bọn họ, vẫn là nói có cái gì biến cố. Còn không có phát sinh, Đường Mạch vừa dứt lời. Một đạo thô bạo giọng nam chợt vang lên. Hải quan nhà gỗ chung. Sở hữu người dưới lòng đất quan viên cùng hắc tháp quái vật động tác nhất trí ngẩng đầu. Nhìn về phía trần nhà trong một góc một con màu xanh lục đại loa. Ui ui ui, khẩn cấp thông báo, tôn kính quái vật tiên sinh, nữ sĩ nhóm, cùng với chúng ta trung thành người dưới lòng đất bọn quan viên. Quốc vương bệ hạ phát ra mệnh lệnh, chúng ta vừa mới được đến một cái lệnh người tiếc hận tin tức. Thế nhưng có người chơi trà trộn vào chúng ta hải quan bên trong. Bọn quái vật một trận ồ lên, những cái đó đáng chết người chơi, bị vĩ đại hắc tháp che giấu bọn họ xú xú hương vị cùng xấu xí diện mạo. Chúng ta ai cũng tìm không ra bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng là không cần lo lắng, hải quan bộ môn đã được đến chuẩn xác tình báo. Tổng cộng có 5 cái đáng giận người chơi, bọn họ giấu ở hải quan quan viên cùng quái vật bên trong, lời này rơi xuống. Đường Mạch rõ ràng mà nhận thấy được đứng ở chính mình bên trái cái kia tự hào vì 24 người dưới. Lòng đất xoát quay đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tiếp theo lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sở hữu người dưới lòng đất quan viên đều cảnh giác mà xem kỹ chính mình đồng bạn. Bọn quái vật cũng giống nhau, cường tráng quái vật kích động mà xoa tay hầm hè, cư nhiên có người chơi dám giả thành chúng ta hắc tháp quái vật. Này quái vật tham lam mà nuốt nước miếng một cái, ta muốn tìm được hắn, ta muốn ăn hắn, quảng bá, Chu Nho quan viên còn ở bá báo, vì thuận lợi trảo ra kia 5 cái ghê tởm người chơi. Từ giờ trở đi, người dưới lòng đất hải quan bộ môn bắt đầu phong tỏa nhịp cầu. Hắc, đừng lo lắng, tôn kính bọn quái vật, chúng ta cũng không phải là không cho phép các ngươi quá quan rời đi. Chỉ là không cho phép tân quái vật bước lên nhịp cầu, đánh bạc tôn kính quốc vương bệ hạ vinh dự. Hải quan bọn quan viên nhất định sẽ tìm ra những cái đó đáng chết người chơi. Người dưới lòng đất bọn quan viên hô lớn, tìm được nhân loại, ăn bọn họ, bọn quái vật cũng giận dữ hết, tìm được bọn họ, ăn bọn họ. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nheo mắt, một cổ dự cảm bất thường từ đáy lòng nảy lên. Đường Mạch xoay người vừa thấy, chỉ thấy vừa mới còn ở quảng bá phát ra tiếng Chu Nho trưởng quan không biết từ địa phương nào đi ra. Đối người dưới lòng đất nhóm quát, đều cho ta lại đây. Hiện tại, ta muốn bắt đầu tìm kiếm dấu ở các ngươi bên trong dơ bẩn nhân loại. Nhân loại! Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, hiện tại ra tới, hắc hắc, ta bảo đảm chỉ đem ngươi dầu chiên ăn, cho ngươi một khối toàn thây. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sắc mặt chậm rãi lạnh xuống dưới. Quái vật đội ngũ chung, Trần San San đứng ở trung gian, không rên một tiếng mà đem hắc tháp sở hữu nhắc nhở cùng cái kia Chu Nho trưởng quan nói đều nghe. Tiến trong tai, nàng bên người. Rất nhiều quái vật xoa tay hầm hè mà muốn bắt lấy người chơi. Thảo luận nên như thế nào đem người chơi ăn tươi nuốt sống. Tiểu cô nương ôm trong lòng ngực đại đại kẹo que, cúi đầu, nhắm mắt lại, tự hỏi lên, mà đội ngũ cuối cùng Phương, David cùng Pete ngay từ đầu còn có chút mộng bức, bọn họ phía sau, 2 cái người dưới lòng đất quan viên đem nhịp cầu đóng lại. Vừa lúc bọn họ đứng ở đội ngũ nhất mặt, màu nâu tóc David bất mãn mà nói, đây là có ý tứ gì? Hắc tháp cư nhiên cho chúng ta an bài đối thủ. Lần này công tháp trò chơi thế nhưng là đối kháng chiến. Pit xoay chuyển xanh lam tròng mắt, hắn vuốt ve trên cổ tay mang một chuỗi hồng mã não tay xuyến. Tự hỏi một lát, Pit âm trầm mà nở nụ cười. Thân ái David, chẳng lẽ này không hảo sao? Vẫn là chuyển vì chính thức người chơi sao? Ngươi thế nhưng mất đi chúng ta trở về giả sát ý. Còn nghĩ hòa bình mà làm một cái người hiền lành. Bằng hữu của ta, ta nhưng không muốn như vậy nhàm chán mà chơi trò chơi. Như vậy thật tốt, không biết là cái dạng gì người chơi cư nhiên dám trở thành chúng ta 2 người đối thủ. Giết bọn họ đi, trò chơi này cũng thật có ý tứ, David châm chọc nói. Pete, này chỉ là một cái nhiệm vụ chi nhánh. Nói không chừng nhiệm vụ chủ tuyến khi chúng ta liền phải cùng kia 3 cái người chơi hợp tác rồi. Pete không để bụng mà buông tay. Chỉ cần trước đó giết bọn họ, không phải không có hợp tác rồi sao, so với chính mình đồng đội. David đảo không như vậy thích giết người, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản. David sờ sờ cằm, ta chỉ là tò mò. Nếu nói chúng ta cùng hải quan đội người chơi là đối thủ. Kia quái vật một đội, nổi lên cái gì tác dụng, nếu tam đội người chơi cho nhau không thể nhận ra đối phương. kia hắc tháp vì cái gì muốn cố ý làm ra một cái quái vật một đội. Gia hỏa kia lại có thể làm những gì đây? Ngoặc kép, hết chương.